tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói không trả lời. Hỏi ngược lại, cậu, có gặp phải thứ gì đó không sạch sẽ? Trong già mang theo một tia ý vị, rất có loại cảm giác thế ngoại cao nhân. Tầm nhìn xung quanh ghế công viên mở rộng, Vân Xuyên nhìn quanh một vòng, chỉ nhìn thấy xa xa vài đứa trẻ chơi đùa, cũng không có ai khác. Anh phân ra một bộ phận tóc, lấy mình làm trung tâm hình tròn trải ra ngoài, bán kính 3 thước. Đây là Vân Xuyên trước mắt có thể tương đối linh hoạt khống chế khoảng cách sợi tóc. Xa hơn một chút, khống chế cũng có chút khó khăn. Và sợi tóc không thể kéo dài quá dài. Sau khi làm điều này, anh tiếp tục đi về phía con rùa như thể anh không nghe thấy âm thanh của ông lão. Chờ một chút, có phải cậu luôn cảm thấy rét lạnh thấu xương? Trời nóng này lại giống như ở trong kho băng vậy. Thấy anh không để ý tới, thanh âm kia ngược lại bắt đầu truy vấn. Âm thanh dường như gần hơn. Nó đến từ phía dưới. Dưới lòng đất, Vân Xuyên rũ mắt nhìn xuống mặt đất. Xi măng, một tầng cho vĩnh viễn cũng không cách nào quét sạch. Không có bất kỳ chỗ nào có thể ẩn nấp người. Thanh âm kia rõ ràng rất cao. Rất hiển nhiên phát ra âm thanh ở gần. Không có gì ngăn cách. Nhưng không có ai ở đây cả. Chỉ có một con rùa kỳ lạ. Hai mắt híp lại, tuy rằng rất không muốn sinh ra loại ý nghĩ đảo ngược thế giới quan này. Nhưng trải qua phòng phát sóng trực tiếp ám sát, trải qua nữ quỷ, hiện tại thậm chí ngay cả tóc nữ quỷ cũng trở thành vũ khí của mình. Vân Xuyên không thể không sinh ra một ý nghĩ lớn mật. Ta lòng người thiện, thấy cậu tuổi còn trẻ bị quỷ quấn. Trong lòng không đành lòng, liền dạy cậu một cách thoát khỏi âm hồn đi. Thanh âm lão thần kia đang nói. Có cách nào? Vân Xuyên nhẹ nhàng bước chân. Từ phía sau tới gần rùa. Nếu cậu có chính khí, quỷ quái cũng không dám đến trêu chọc cậu. Làm 7-7-49 ngày việc thiện là có thể nuôi ra chính khí. Ồ, vậy việc tốt đầu tiên của tôi nên làm gì? Vân Xuyên đứng sau lưng con rùa. Thuận theo lời nói tiếp. Việc thiện sự đầu tiên này sao? Trước người cậu không phải vừa vặn có một con rùa. Con rùa này có linh. Nếu cậu đem nó thả về trong nước, lại dâng lên rượu thịt, chính là một chuyện đại thiện sự. Một kiện có thể chống lại 3 năm kiện tâm thương. Rùa hoàn toàn không biết, còn lắc lắc đuôi rùa. À, Vân Xuyên không khỏi nhếch khóe miệng cười cười. Một con rùa cũng muốn uống rượu ăn thịt. Tôi cảm thấy ngược lại. Anh một cước dẫm lên lưng rùa. Giết chỉ có rùa tâm linh hầm súp, bổ hơn rất nhiều. Ông nghĩ sao? Anh cúi xuống, cúi đầu, nhìn xuống con rùa từ phía sau. Ánh mắt giấu dưới mũ, âm lạnh lùng, tựa như ác quỷ. Nó giấu đầu trong vỏ để Vân Xuyên không thể nhìn thấy miệng của nó. Chàng trai trẻ, cậu, giọng nói già nua muốn chỉ trích anh. Đừng giả vờ. Vân Xuyên nhấc mai rùa lên, nhấc lên. Loại diễn xuất vụng về này của ông, làm sao sống đến bây giờ? Trong phòng trọ cho thuê, ban công duy nhất có thể chiếu sáng nhiều ánh nắng mặt trời. Nói đi, ông là cái gì? Vân Xuyên tựa vào ghế, thậm chí còn quấn một chiếc khăn quàng cổ màu trắng. Trông anh quá lạnh lùng. Phía trước là con rùa bị tóc đen trói chặt, mai rùa bị lật lại đặt trên mặt đất. Cậu là một kẻ đáng sợ. Con rùa ngã xuống đất tức giận mở miệng. Miệng phun ra tiếng người. Lúc trước Vân Xuyên nghe được đạo thanh âm già nua kia. Chính là từ trong miệng nó phát ra. Ông không phải là rùa. Vậy ngươi là cái gì? Rùa rùa nhổ một ngụm. Đáng tiếc nó đã quên mình bị trói ngược lại. Cằm hướng lên trên. Một ngụm nước bọt này trực tiếp phun lên mặt mình. Mái tóc đen quấn chặt quanh mai rùa trong nháy mắt siết chặt. Mấy sợi tóc trở nên bén nhọn như kim. Ì, một cái nhắm ngay đầu rùa. Chỉ thiếu mấy cm. Một động tác rất nhỏ. Sẽ thăm dò về phía trước. Đâm vào đầu rùa. Có lẽ có thể đâm thủng máu thịt. Có lẽ không. Con rùa cảm nhận được nguy cơ. Vội vàng rút đầu trở lại vỏ. Vân Xuyên nhắm mắt lại. Khẽ nhíu mày. Ngửa đầu tựa lưng vào ghế. Làn da nhợt nhạt dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Gần như trong suốt, không hiểu sao phiền não dâng lên trong lòng. Anh thiếu chút nữa khống chế không được chính mình. Im lặng trong vài phút. Ngáy, ngáy. Anh mở mắt ra nhìn qua. Cái đuôi nhung đen dưới sofa không cẩn thận lọt ra. Hắc cầu trốn dưới sofa run rẩy. Là một con mèo đen nhỏ. Nó đã bị đe dọa quá nhiều trong 2 ngày qua. Vân Xuyên nghĩ rằng nó đã trốn thoát. Anh hít một hơi thật sâu và đặt nó lên khuôn mặt của mình bằng một tay. Một lúc lâu sau, Vân Xuyên nửa ngồi xổm xuống. Nhìn con rùa lộ ra một nụ cười. Hai mắt trong suốt, lúm đồng tiền in trên gương mặt. Phảng phất như thiếu niên đơn thuần chưa từng trải qua. Nhẹ nhàng và vô hại. Tôi hỏi, ông trả lời. Ok, anh nhẹ giọng nói, ngữ khí nhẹ nhàng. Con rùa nhìn anh khẽ rùng mình. Yêu thú, Vân Xuyên ngón tay theo thói quen đặt trên mặt ngọc. Nhiệt độ của khối ngọc thay đổi. Đối với anh mà nói ý nghĩa lại thủy chung như nhau. Trông ông không giống như yêu quái trong tin đồn. Giọng nói trong trẻo, nụ cười dịu dàng với ý thiện chí. Cách chương.